Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ta, Trần Đông Kình có câu nói rất đúng, thưởng phạt không phân minh thì sau này càng không quản được. Người cũng là do Thụy mang tới, Lương Mạt liền giao lại cho Thụy. Trần Đông Kình mấy ngày không thấy xuất hiện ở Ngu Nhạc Thành, Tô Lương Mạt theo thường lệ 10 giờ tối lại đến Ngu Nhạc Thành. Kể từ sau chuyện của Đông Kình, Ngu Nhạc Thành càng lúc càng thắt chặt quy củ. Lương Mạt đi qua Hoàng Các Nghị Lầu, thấy có người từ trong phòng bao đi ra, cô cũng không có để ý. Chỉ là lơ đễnh liếc mắt một cái, cảm thấy người ngồi bên trong có vài phần quen mắt. Cô không phải là người thích xen vào chuyện người khác. Tô Lương Mạt nhấc chân định đi, mới đi khỏi vài ba bước đã bị người khác gọi lại. Lương Mạt. Cô xoay người nhìn thấy Mạc Thanh đứng trước cửa. Tô Lương Mạt có chút kinh ngạc. Bác gái, có thời gian không? Cùng tôi nói chuyện một chút. Mạc Thanh nói xong xoay người đi vào trong phòng. Lương Mạt đi theo dưng sau lưng bà ấy. Bên trong cũng không có người nào khác, nhưng những người vừa rời đi khi nãy vừa nhìn liền biết không hề đơn giản. Ngồi đi. Đã trễ thế này, hơn nữa cháu tưởng bác không thích nhìn đời như thế này chứ. Mấy người bạn cũ hẹn nhau ra gặp mặt thôi. Không nên tìm vài phòng trà hoặc là nhà hàng sao? Mạc Thanh cười cười rót cho Lương Mạt một ly rượu. Hai ngày nay Đông Kình không có ở Ngự Châu, tôi mới có thể ra ngoài buổi tối. Đã sớm nghe nói cháu mở một Ngu Nhạc Thành, đến góp vui náo nhiệt. Tôi Lương Mạt kéo miệng cười không thành tiếng, đối với bà ta cũng chỉ có đề phòng. Ngón tay Mạc Thanh mơn trớn mép ly. Lương Mạt, một cô gái làm ăn kiểu này không phải dễ dàng, Đông Kình không có làm khó dễ cháu chứ. Vẫn ổn. Vẫn ổn vậy là có rồi, cũng không biết chuyện lần trước tôi nói với cháu, cháu suy nghĩ thế nào. Xem ra Mạc Thanh vẫn chưa buông tha sự việc kia, tôi Lương Mạt không muốn bị quấn vào. Bác gái, bác lại nói tới chuyện gì cơ? Gần đây Ngô Nhạc Thành của cháu bận không làm hết việc, hận không thể phân thân mỗi người ra mà làm. Lương Mạt, mấy ngày trước ba cháu có gọi điện thoại cho tôi. Tô Lương Mạt không giấu được vẻ khẩn trương trong mắt. Ba mẹ cháu có khỏe không ạ? Rất khỏe, ông ấy ngược lại muốn trở về, chỉ là sợ Đông Kình cho nên vẫn dây dưa kéo dài. Trương Đông Kình không phải là đã biết chân tướng sao, vì sao còn phải sợ anh ta? Mạc Thanh dựa vào ghế sofa. Lời này không phải giả, nhưng ba cháu là khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được. Năm đó ngay cả cháu bị ngồi tù ông ta cũng không trở lại. Ông ta cẩn thận đến như vậy, lại nói Ngự Châu bây giờ Đông Kình nắm trong tay, ông ta lại càng không dám. Lương Mạt, tính ra người nhà các cháu cũng đã 2 năm không gặp mặt rồi. Vâng, nếu nói không muốn nhất định là giả, biện pháp duy nhất... Tô Lương Mạt nhìn Mạc Thanh, sau lần trước bà ta thử dò xét, Lương Mạt trở về có ngẫm nghĩ qua, nhưng nhớ Mạc Thanh với Đông Kình là quan hệ mẹ con, dù có hiểm khích thế nào, cũng không thể làm ra chuyện như cô đã suy đoán. Ý của bác là, chuyện Đông Kình không có cách nào cầm quyền, ba cháu lên an toàn sao? Cháu nghĩ thế nào? Bác gái, cháu không hiểu. Trong mắt Mạc Thanh chợt lóe lên tia đau thương. Tôi đã từng tiết lộ với cháu, tôi chỉ có đứa con trai này, tôi không muốn nó càng đi xa. Đông Kình so với cha của nó dã tâm còn lớn hơn nhiều. Làm mẹ ai không hy vọng con mình bình bình an an qua cả một đời chứ. Là như vậy ư? Còn có chuyện có lẽ cháu không biết, Đường Khả có một chị gái tên là Đường Tâm, trước kia đi theo Đông Kình, sau đó là chết trong tay Đông Kình. Nó đối với Đường Tâm cũng coi như là tốt, nhưng dù vậy vẫn có thể hạ thủ được. Sau này ba nó mất rồi tôi cũng không quản nó nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là con trai mình. Ngẫm lại không thể bỏ nó như vậy, tôi vẫn là trở về đó thôi. Thì ra Đông Kình từng nói, người đầu tiên hắn giết là người phụ nữ đầu tiên của hắn, chính là chị gái của Đường Khả. Xem ra đây là chuyện rất lâu trước đây. Mạc Thanh thấy cô thất thần lại tiếp tục. Tôi cho rằng 2 năm nay có thể bớt phóng túng một chút. Sau này mới biết được cháu bị nó đẩy vào tù. Cháu nói thử xem, Đông Kình có hỗn đản không? Còn người anh ta đã như vậy, thì có ai dám chọc vào chứ? Mạc Thanh biết rõ lo lắng trong lòng Lương Mạt. Cháu không cần phải sợ, cũng không tra đến trên đầu cháu đâu. Bà ta nói một đống đạo lý cao cả, Lương Mạt làm gì nghe lọt tai được. Nếu như nói là vì tốt cho Đông Kình, lý do như vậy không khỏi quá gượng ép đi. Nhưng Tô Lương Mạt không có phải trần Mạc Thanh, đây đều là nội chiến giữa bọn họ, hơn nữa bên nào cô cũng không đắc tội được. Bác gái, cháu thực là không giúp được gì. Lương Mạt, suy nghĩ trong lòng cháu tôi cũng có thể đoán được. Nhưng cháu nghĩ thử xem, tất cả suy tính trong lòng tôi cháu đều đã biết. Nhưng cháu không giúp tôi, bo bo giữ mình, chị e không có đơn giản như vậy chứ. Tô Lương Mạt không khỏi nhẹ kheo khóe mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net